Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 456, đánh là thân, chửi là yêu hai. Góc truyện audio.com. Phục vụ tuyệt đối phải đúng chỗ. Sợ canh nóng đem hắn cho nóng. Mặc Liên Thành từ nàng trong tay cầm chén bưng đi. Từ từ uống, ngài cẩn thận nóng. Khúc Đàn Nhi ôn nhu cười khẽ. Lại cẩn thận nhắc nhở. Ngồi đối diện hai người, sắc mặt khác nhau, lúc này, Xích Nộ Á Mã nhất thời không có chú ý, a. Nàng vừa định đem chén trà bưng lên đến, nhưng một chút mất tập trung, lại làm cho vừa phao trà mới chén trà xuôi theo nóng đến ngón tay. Làm sao, có phải hay không nóng đến? Mặc Dịch Hoài lập tức biểu thị quan tâm, trực tiếp nắm qua tay nàng xem xét. Còn đem tay nàng phóng tới bên môi thổi nhẹ mấy cái. Ôn nhu tâm tình, hết sức rõ ràng, chỉ là, có thể hay không quá mức một điểm. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Mặc Liên Thành đem một miếng thịt kẹp đến nàng chén bên trên. Không cho nhìn, ăn đồ ăn, tuân mệnh, phu quân đại nhân. Khác một bên, Xích Nộ Á Mã nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Liền chỉ là không cẩn thận nóng một chút, muốn uống trà lời nói, có lẽ nói với ta. Mặc Dịch Hoài cầm lấy ly kia cái gọi là rất nóng trà, cũng nhẹ nhàng thổi, về sau sẽ. Xích Nộ Á Mã cũng nhu hòa cười một tiếng, còn có, về sau không nên tùy tiện ăn đồ ăn, nếu không, nói không chừng lại là chua, cũng có thể sẽ ăn hỏng bụng. Mặc Dịch Hoài là có ý riêng, nói lời này, cũng liếc về phía Mặc Liên Thành. Chỉ là, Mặc Dịch Hoài có vẻ như không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên, Xích Nộ Á Mã trợn mắt chừng mắt về phía Mặc Liên Thành. Bát Vương gia, xin hỏi, Di, Hồng, Viện, là cái gì ý tứ? Phốc, Mặc Liên Thành phun, mà Khúc Đàn Nhi cúi đầu, cười rút. Bốn người, tại không khí quỷ quái bên trong, dùng cơm xong, thanh toán lúc, Mặc Dịch Hoài đưa ra phải trả. Mặc Liên Thành tên này lại khách sáo cũng không hỏi lên một câu. Trực tiếp một câu, đa tả, liền ba chữ, liền ngày khác lại mời lại, cũng không cần nói. Khúc Đàn Nhi bội phục tên nào đó dũng khí cùng hố người bản sự. Dùng cơm đi qua. Mặc Dịch Hoài cùng Xích Nộ Á Mã mời hai người cùng nhau du lịch. Hai người khéo lời từ chối. Trở lại Bát Vương Phủ. Buổi chiều, Mặc Liên Thành đi thư phòng. Tuyết Viện, chủ tử, Thái tử Trắc Phi tới. Kính Tâm nói ra, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Nàng tới làm cái gì? Không bao lâu, chính sảnh bên trên, hai người gặp nhau. Khúc Đàn Nhi cũng không khách sáo. Thái tử Trắc Phi, không biết qua đây Bát Vương Phủ có gì chỉ giáo. Khúc Đàn Nhi, có phải hay không ngươi? Ngươi cứ như vậy nghĩ kéo ta xuống đài không thể sao? Ngươi thậm chí ngay cả cùng ngoại nhân cùng đi đối phó ta. Chấm, Khúc Phán Nhi không giải thích được chất vấn. Đối phó ngươi, ta còn thực sự nghĩ. Nói đùa, tại nàng địa bàn, cho nàng tỉ thí. Cẩn thận đùa chơi chết nàng. Có thể là, Khúc Đàn Nhi lần này có chút oan. Tuy nhiên nàng muốn ra tay. Nhưng còn không có xuất chiêu. Xích Nộ Á Mã liền chính mình quyết định. Nói đến, nàng cũng bất quá là ngồi mát ăn bát vàng. Kính Tâm ở bên cạnh thay chủ tử giải thích. Thái tử Trắc Phi, ngài oan uổng chủ tử. Việc này cùng chủ tử hoàn toàn không quan hệ. Lúc nào đến phiên ngươi một cái hạ nhân nói chuyện. Khúc Phán Nhi giận dữ mắng mỏ. Tính Kính Tâm, nghĩ giải thích, cũng phải cùng người giải thích mới nghe hiểu được. Nàng Khúc Phán Nhi đã không tính là người. Khúc Đàn Nhi thẳng thắn, lãnh đạm hỏi ngược lại. Khúc Phán Nhi, làm qua cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất, liền xem như ta liên đồng ngoại nhân cùng một chỗ đối phó ngươi. Ngươi lại có tư cách gì ở chỗ này lớn tiếng chất vấn? Hôm nay Mặc Dịch Hoài cùng Xích Nộ Á Mã ra ngoài du ngoạn. Đoán chừng con hàng này đố kỵ đến cũng cuối cùng phát điên. Phong 3, Khúc Phán Nhi vốn không phải đến chất vấn, mà là đến cầu người. Nhưng là, vừa thấy được Khúc Đàn Nhi, trong lòng suy đoán chiếm chủ đạo, nàng lại nhịn không được cái kia một mồi lửa. Cách chương.